Tuy nói ở bên trong gia tộc cuộc sống được che chở, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, cái loại thế lực tranh đoan này là tàn khốc đến bực nào. Lâm Chấn Thiên bọn họ là trụ cột Lâm gia, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì, gia tộc này lập tức sẽ sụp đổ mất. Mà đến lúc đó, coi như là muốn cầu một cái yên ổn, sợ rằng cũng rất khó làm được. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lâm Động trong lòng thở dài một tiếng, nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt Lâm Hà cùng những thứ đồng lứa nhỏ tuổi này, môi hắn không khỏi mấp máy. Nếu là hiện tại Lâm gia có một gã cường giả nguyên đan cảnh mà nói, sao còn có thể lo lắng những vấn đề này? Nói cho cùng, chân chính lực lượng mới là tài phú ổn thỏa nhất. Nghe được Lâm Động an ủi, sắc mặt Lâm Hà mới khẽ tốt hơn chút, sau đó cùng Lâm Động nói đến một ít sự tình đã phát sinh trong khoảng thời gian này ở Thanh Dương Trấn. Khi Lâm Động cùng Lâm Hà trò chuyện một hồi lâu, Lâm Hoành cách đó không xa kia đột nhiên đi tới, hắn nhìn Lâm Động chần chờ một chút khó nhọc nói. Lâm Động biểu đệ, lúc ta tu luyện một môn võ học gặp một chút phiền toái, không biết ngươi có thể chỉ điểm một chút giúp ta hay không? Nghe vậy, Lâm Động cùng Lâm Hà đều giật mình, có chút kinh ngạc ngước nhìn Lâm Hoành ở trước mặt. Người này từ trước đến giờ đều có chút ngạo khí, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động hướng Lâm Động thỉnh giáo. Lâm Hồng biểu ca nói gì vậy? Người một nhà giúp đỡ cho nhau là lẽ thường phải làm mà, trong khi Lâm Hà đang có chút lo lắng Lâm Động sẽ bởi vì hành vi Lâm Hoành trước đây mà không để ý tới thì cũng là không có ngờ tới. Lâm Động khẽ cười, nói. Nghe được lời nói Lâm Động hiền hòa như vậy, Lâm Hoành cũng có chút ít kinh ngạc, chợt khuôn mặt trở nên có chút đỏ. Hiển nhiên là đối với những hành vi ấu trĩ trước kia cảm. Góc chuyện audio.com, thấy có chút xấu hổ. Lâm Hoành biểu ca, ngươi hãy thi triển võ học tu luyện một lần đi. Lâm Hoành vội vàng gật đầu thối lui một bước, mới vừa bày ra tư thế thì Lâm Động đang ngồi ở trên tảng đá chợt đứng dậy. Nụ cười trên khuôn mặt vừa nãy, giờ phút này trở nên âm trầm đáng sợ. Lâm Động, làm sao vậy? Nhìn thấy hắn bất chợt biến hóa, Lâm Hà ở bên cũng bị sợ hết hồn, nói. Nguồn, có phiền toái lớn rồi. Lâm Động hít sâu một hơi, không còn kịp giải thích thêm gì nữa, đột nhiên xoay người, nhanh chóng chạy tới cửa chính thôn trang, cuối cùng nhảy lên tường viện. Ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy được phía cuối đại đạo, đột nhiên bụi vàng bay lên đầy trời. Tiếng vó ngựa ầm ầm hóa thành làn sóng rất nhỏ, khuếch tán mà đến. Đây là cái gì vậy? Ở phía sau Lâm Động, Lâm Hà, Lâm Hoành thậm chí Thanh Đàn cũng đi theo tới đây, bất quá khi bọn họ nhìn bụi vàng đầy trời kia, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng sợ. Là nhân mã Hắc Long Trại, chúng ta trúng kế rồi, mục tiêu của bọn họ không phải Dương Nguyên Thạch mà ra ra bọn họ vận chuyển, mà là Thiết Mộc Trang. Trong chớp mắt, sắc mặt Lâm Động trở nên âm trầm, nắm chặt lại. Lần này, nếu làm không tốt, Lâm gia bọn họ sợ rằng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Cách chương.